Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Kha Trì, Tôn Sách dựa vào lan can mà ngồi, gặp nước xem cá, Tập gia bị diệt môn, Tập gia sản nghiệp bị Tôn Phụ tiếp thu, Tập gia hồ cá cũng thành Kha Trì. Tôn Sách nghe nói cái tên này thời điểm, ý vị sâu xa cười một tiếng, Tôn Phụ rất không có ý tứ, Thái Kha lại rất đắc ý, hướng Hoàng Nguyệt Anh khoe khoang một phen, Hoàng Nguyệt Anh tỏ vẻ khinh thường, Phùng Uyển rất cổ động, cực kỳ hâm mộ Thái Kha một phen, Thái Kha rất mau đem cái này khéo hiểu lòng người mỹ nhân dẫn là chi kỳ. Hướng nàng kỹ càng giới thiệu cái này Kha Trì lịch sử cùng diệu dụng. Phùng Uyển nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng thỉnh giáo một đôi lời, để Thái Kha lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn. Nghe lấy Thái Kha kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, Tôn Sách hướng về phía Tôn Phụ nháy mắt, làm sao một năm còn không có động tĩnh. Muốn hay không đi Nam Dương bản thảo đường mời danh y chẩn bệnh một chút. Cho cái toa thuốc, không vội, không vội, Tôn Phụ luôn miệng nói, thần sắc lại có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, cùng Thái Kha thành thân gần một năm, Thái Kha cái bụng liền cái động tĩnh đều không có, hắn làm sao có thể không vội, phụ thân hắn chết sớm, hai người huynh đệ đều tại chiến trường, những năm này chinh chiến không nghỉ, lập gia đình đều tương đối trễ. Tôn Bí năm trước thành thân, thê tử đến bây giờ không có có sinh dục. Hắn năm ngoái thành thân, một dạng không có động tĩnh. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tìm cái thời gian đi Nam Dương xem một chút đi, để tẩu phu nhân cũng đi. Tôn Sách hạ giọng, nếu như là nàng không thể sinh đẻ. Người cũng tốt có lý do nạp thiếp, đúng không? Để ngươi bỏ nàng tái giá. Ngươi khẳng định không nỡ, Tôn Phụ rất xấu hổ, chúng ta cảm tình rất tốt. Cho dù không con, bỏ vợ cũng là tuyệt đối không thể. Tôn Sách nhịn không được cười lên, lại không ngoài ý muốn. Theo Kha Trì cái tên này đến xem, liền biết Tôn Phụ là cái bị vợ ăn hiếp. Bất quá, Thái Kha xuất giá một lần, chưa từng sinh đẻ, trong lịch sử gả cho Lưu Biểu cũng không có con nối dõi. Nàng rất có thể là vô sinh không dục, cái này không có gì lạ, mặc kệ là nam tính vẫn là nữ tính, vô sinh không dục một mực là phổ biến bệnh, cổ đại phát bệnh suất, sao tỷ lệ càng cao, ta biết các ngươi cảm tình tốt, sẽ không bỏ vợ, nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng để ngươi nạp thiếp, tìm danh y chẩn bệnh một chút, sớm làm an bài, Tôn Phụ liên tục gật đầu. Có Tôn Sách chỗ dựa, hắn nhẹ nhõm nhiều, Thái Kha làm người cường thế, duy chỉ có đối Tôn Sách rất tin phục, chỉ cần là Tôn Sách đề nghị, nàng cơ bản đều sẽ nghe theo. Hai người trò chuyện thật lâu, làm trấn thủ Tương Dương tướng lãnh, Tôn Phụ thời gian qua được rất dễ chịu, đặc biệt Chu Du cầm xuống Nam quận về sau, Tương Dương trừ đảm nhiệm trung chuyển nhiệm vụ bên ngoài. Chỉ có phía Tây có thể sẽ có đến từ Hán Trung phương hướng nguy hiểm. Phần lớn thời gian hắn đều rất thanh nhàn. Bất quá Tôn Sách nói, Hán Trung sớm muộn sẽ trở thành mục tiêu. Tôn Phụ trên vai trọng trách không nhẹ. Một khi Chu Du bình định Giang Nam, chuẩn bị đánh chiếm Ích Châu, Tôn Phụ liền muốn gánh chịu ngửa công Hán Trung nhiệm vụ. Trước đó, hắn tốt nhất có thể làm tốt sung túc chuẩn bị, riêng là địa lý nhất định phải hiểu rõ, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân. Tôn Phụ từng cái đáp ứng, ta một cái phó tướng cho ngươi đi. Hắn ở bên cạnh ta ngốc hơn nửa năm, làm người cẩn thận cơ cảnh, võ công cũng rất tốt. Tôn Phụ một lời đáp ứng, ta đang muốn xách sự kiện này đây. Nam Dương giảng võ đường học viên am hiểu chiến đấu, trị quân năng lực xuất sắc lại không nhiều, có thể một mình đảm đương một phía đều bị người khác cướp đi. Ta cũng không có cơ hội. Tôn Sách khiến người ta đem Từ Hoảng mời đi theo, đem hắn giới thiệu cho Tôn Phụ. Tôn Phụ trung tâm không có vấn đề gì, nhưng hắn thống binh năng lực có hạn. Tương Dương cái này trọng trấn không thể hết giao tất cả cho hắn. Để Từ Hoảng phụ tá hắn, gánh chịu thực tế nhiệm vụ, đã có thể chia sẻ Tôn Phụ trách nhiệm, lại có thể cho Từ Hoảng một cái phát triển cơ hội. Từ Hoảng tại Tào Tháo dưới trướng chịu khổ vài chục năm. Tuy nhiên danh liệt ngũ tử lương tướng, lại mãi cho đến Tương Phiền chi chiến mới tỏa hào quang rực rỡ. Sớm cho hắn cơ hội, hắn cần phải có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Tôn Phụ đối Từ Hoảng rất hài lòng, Từ Hoảng cũng rất kinh ngạc, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn tại Tôn Sách, Quách Gia bên người làm việc, thường xuyên nghe bọn hắn thảo luận chiến lược phương diện sự tình. Biết Tương Dương phân lượng, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành Tương Dương thủ tướng. Đây quả thực là một bước lên trời. Tướng quân, ta, đừng có lo lắng. Tôn Sách cười nói, đây cũng không phải là ta tâm huyết dâng trào, là ta cùng Trương trưởng sử, Quách Tế Tửu thảo luận kết quả, bọn họ đều tán thành ngươi, ta cũng tán thành ngươi, Tương Dương trọng yếu bao nhiêu, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng, thì không nói nhiều, ta vị huynh trưởng này làm người trung hậu, hội chiếu cố ngươi, ngươi cũng muốn giúp hắn nhiều một chút. Ta sẽ an bài người đem ngươi người nhà rời đến Huyền Thành. Ngươi thăm người thân cũng dễ dàng một chút. Từ Hoảng vô cùng cảm kích. Khom người hạ bái, nguyện vì tướng quân ra sức châu ngựa. Tuần Úc đi vào thiên điện, hướng đứng tại dưới hiên ngắm hoa Đường Cơ chắp tay một cái. Yên lặng tại đứng tại dưới thềm, Đường Cơ quay đầu liếc hắn một cái, cười một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng này. Có phải hay không hai ngày này bị người làm cho không nhẹ? Đêm không thể say giấc, liền mí mắt đều hắc. Ngươi có thể muốn chú ý thân thể. Bệ hạ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi đây. Tuần Úc khóe miệng khẽ nhúc, nhích, nụ cười còn không có nở rộ thì biến mất, thần sao dám. Bệ hạ thánh minh, Dương Tư Đồ, Sĩ Tôn Tư không đều là triều đình giường cột. Úc bất quá là trùng hợp biết, lược tận sức mọn thôi. Đường Cơ thở dài một tiếng, xuống thang, hướng về phía trước đi chậm rãi. Tuần Úc theo ở phía sau, hai người cách xa nhau một bước, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, lại có thể nghe đến đối phương nói lời nói, cũng có thể nghe thấy được trên người đối phương hương khí. Đường Cơ đột nhiên phái người mời hắn tới gặp. Hắn biết chắc là gặp phải chuyện phiền toái, đến mức thiên tử không tốt nói thẳng, muốn thông qua Đường Cơ đến truyền đạt. Bệ hạ nghe nói Nam Dương Cống Phú đã bắt đầu vận chuyển. Tôn Sách cũng đã lên đường đi hội kê đi nhậm chức. Đối ngươi mưu đồ phi thường hài lòng, lúc này Trường An sơ định, bách tính mong mỏi cùng trông mong thái bình. Bệ hạ muốn thay đổi nguyên lấy đó tình cảnh mới. Lại không quyết định chắc chắn được, lo lắng quần thần phản đối, muốn nghe xem ngươi ý kiến. Tuần Úc trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu, bệ hạ anh minh, lập ý rất cao, nhưng lúc này cục thế còn không có hoàn toàn bình định. Thay đổi niên hiệu nhiều ít có chút vội vàng, Nam Dương tuy nhiên đại khái yên ổn, cách lúc trước mục tiêu vẫn còn có khoảng cách không nhỏ. Dương Hoàng bị đuổi ra Nam Dương, Dương Tu bị Tôn Sách bức hiếp đi hội kê đi nhậm chức. Tôn Sách còn có ý tổ chức luận võ đại hội, cùng triều đình tranh đoạt nhân tài, thiên hạ nhân tâm ủng hộ hay phản đối còn không thấy rõ. Lúc này thời điểm thay đổi niên hiệu sẽ cho người cảm thấy triều đình quá khinh thường, không đủ trầm ổn. Đường Cơ trầm tư một lát, đồng ý Tuần Úc ý kiến. Đúng vậy a, thiên tử tuổi nhỏ, nguyên bản liền để người lòng sinh lo nghĩ, nếu như lại qua loa làm việc, chẳng phải ngồi vững truyền ngôn. Tuân lệnh quân, ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, lại so những cái kia lão thần ổn trọng hơn, thiên tử chính là thưởng thức ngươi điểm này, mới phải đến tư vấn ngươi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Triều hội phía trên, khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp. Tuần Úc do dự một chút, là Đinh Trùng hướng bệ hạ đề nghị sao? Đường Cơ dừng bước, xoay người, một đôi mắt đẹp đánh giá Tuần Úc, khóe mắt mang cười, ngươi đều có thể đoán được, đem thực sẽ xem tính toán trong lòng a. Tuần Úc cười khổ nói, quý nhân, đây không phải cái gì xem tính toán trong lòng, chỉ là nhân tình suy luận thôi. Tôn Sách tại Dự Châu một mực cẩn thận từng ly từng tí đẩy mạnh, để tránh gây nên quá khích phản ứng. Đối Đinh Thị lại đặc biệt chiếu cố, không chỉ có trả lại Đinh Thị nhân khẩu tài sản, còn đặc biệt viết thư hướng Đinh Trùng giải thích. Đinh Trùng há có thể không có qua có lại. Thay đổi niên hiệu nói là trấn hưng nhân tâm, gián tiếp cũng là vì Tôn Sách tranh công, để triều đình tiếp nhận hiện trạng, thừa nhận Tôn Sách sở tác sở vi. Đường Cơ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn tích cực như vậy. Nguyên lai còn là vì chính hắn a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?